Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, người điên cơn giận. Cuối cùng, Real Madrid dựa vào hiệp 1 Ronaldo đặc sắc lốp bóng 1-0 đẩy lùi xâm lấn Manchester Quỷ Đỏ. Mặc dù là một phen thắng lợi, thế nhưng Galacticos người hâm mộ nhưng không cao hứng nổi. Đối mặt MU như vậy đội bóng, sân nhà mới đạt được một cái bóng dẫn trước ưu thế. Dưới một hiệp thi đấu biến số còn lớn vô cùng. Lão gian cự hoạt Ferguson đại gia ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên tiếp thu phóng viên. Phỏng vấn lúc một mặt mỉm cười, thừa nhận so sánh thi đấu kết quả phi thường hài lòng. Đồng thời biểu thị phi thường chờ mong dưới một hiệp ở Old Trafford quyết chiến. Mà so với dương dương tự đắc Scotland lão già, người điên ly căn bản là không tâm tư đến có tham gia buổi họp báo tin tức, mà là trực tiếp đi tới thành phố Madrid trung tâm bệnh viện. Bởi vì đệ tử đắc ý của hắn Marcelo còn nằm ở tay lạnh như băng thuật trong phòng tiếp thu chuyên gia trị liệu, các ký giả không bắt được người điên ly, không thể làm gì khác hơn là bắt lấy Ferguson đại gia tấn công dồn dập. Vừa mới bắt đầu Quỷ Đỏ giáo phụ còn kiên nhẫn từng cái trả lời. Ai biết sau đó có cái tên gia hỏa có mắt không tròng tung mấy cái rất không đúng lúc đề tài. Xin hỏi Ferguson tiên sinh, ngài đối với hiệp 2 MU hậu vệ cánh Evra lần kia chủ kích phạm quy làm sao đánh giá? Vị lão huynh này ngôn từ sắc bén, dựa theo UEFA quy định, hành vi như vậy trực tiếp bị thẻ đỏ phạt xuống cũng không quá đáng chứ. Cái khác phóng viên quay đầu nhìn lại, đặt câu hỏi chính là người điên ly trung thực chó săn. Báo Marca phó chủ biên Carlos Ruben nhất thời dồn dập làm ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Ruben đây là muốn thế người điên ly thu sau tính sổ à? Liền từng cái mặt mày hớn hở cười trên sự đau khổ của người khác địa chờ xem kịch vui. Ferguson sắc mặt cứng đờ. Có điều cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có lấy ra máy sấy, mà là lấy ba phải phương thức nhẹ nhàng bỏ qua. Ở nước Anh, một cái có đạo đức nghề nghiệp huấn luyện viên trưởng là sẽ không đối với trọng tài công tác làm ra chỉ trích. Ngày hôm nay thi đấu tiến hành rất thông thuận. Duy nhất làm ta có chút tiếc nuối chính là MU không có đạt được thắng lợi. Còn lần kia phạm quy, cầu thủ của ta đã chịu đến nên có trừng phạt. Lão tước ra chỉ chính là Evra cái kia tấm thẻ vàng. Ruben trong lòng thầm mắng một tiếng cáo già. Công kích trọng tài chính chuyện như vậy lão nhân ra ngươi lại không phải là không có từng làm. Còn đặt này Trang Thanh Thuần là một người có văn hóa có tố chất thời đại mới chất lượng tốt chó săn. Ruben đương nhiên không thể nhẹ như vậy thay đổi liền buông tha Scotland ông lão. Tiếp theo lại bạo mãnh liêu. Ferguson tiên sinh, David Beckham ở bổn tràng bên trong vinh ưng toàn trường tốt nhất. Người có thể điểm liều một phen biểu hiện của hắn sao? Các ký giả nghe vậy hấp một cái khí lạnh. Ruben kẻ này quả nhiên là cam lòng một thân quả dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Yêu cầu vấn đề một cái tiếp theo một cái hướng về Ferguson trong lòng cắm vào dao. Người nào không biết từ khi giày bay sự kiện sau khi có quan hệ Beckham đề tài đã sớm thành Quỷ Đỏ giáo phụ cấm kỵ. Thế nhưng đón lấy để bọn họ suýt chút nữa hạ phá kính mắt chính là Ferguson lại ly kỳ địa không có phát hỏa, mà là hơi hơi suy nghĩ một chút, vẫn đúng là đưa ra đánh giá, chỉ có bốn chữ, hoàn toàn xứng đáng, hoàn toàn xứng đáng. Nghe được cái này đánh giá liền sau khi liền cố ý tìm cớ Carlos Ruben đều ngẩn người. Không cam lòng địa tiếp tục truy kích. David mùa giải này biểu hiện có thể nói nghề nghiệp cuộc đời tới nay tối được lắm mùa giải. Rất nhiều người đều cho rằng hắn là hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đứng đầu ứng cử viên. Tại sao ở MU thời điểm David không có biểu hiện như vậy đây? Lời này hỏi thì có điểm chu tâm. Này không tỏ rõ trào phúng Ferguson dạy dỗ cầu thủ năng lực kém xa người điên ly sao? Quả nhiên Scotland ông lão cho dù tốt tính khí cũng không nhịn được. Hừ một tiếng trực tiếp hất tay mà đi. Theo Ferguson, tiếp tục cùng tên như vậy biện luận xuống quả thực là hạ giá. cái này buổi họp báo tin tức xem như là diễn, đánh. Nhìn cái khác phóng viên, u oán, ánh mắt. Carlos Ruben khinh thường bĩu môi. Người khác đều sợ hãi người Ferguson phong giết. Ta nhưng một mực không tiếp thu này một mã. Nơi này là Tây Ban Nha. Không phải là tùy ý ngươi làm mưa làm gió Manchester. Thành phố Madrid trung tâm bệnh viện. Lý Thống Phạm cùng Grider hai người ngồi ở thủ thuật bên ngoài diện trên cái băng. Đầy mặt viết một chữ gấp. Từ thi đấu bên trong bị thương đến hiện tại. Đã qua 2 giờ. Marcelo còn ở thủ thuật trong phòng tiếp thu chuyên gia trị liệu. Lý Thống Phạm đã thông qua FM2007 báo trước rồi, kết quả trong lòng có mấy phần tự tin còn khá một chút. Grider nhưng là hai mắt tối thui. Nói thật lúc đó pha quay chậm chiếu lại lúc Marcelo cánh tay uốn lượn loại kia bất quy tắc độ cong. Dùng một cái từ để hình dung cái kia. Tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Lão cách vào lúc này lo lắng có thể hay không trực tiếp tạo thành cây búa nhỏ tráng niên mất. Sớm, giải nghệ. Grider nghĩ tới đây không nhịn được đánh một cái giật mình. Nếu quả thật như vậy, đối với một cái mới có 18 tuổi rồi lại tiềm lực vô hạn bóng đá vận động viên tới nói. Thực sự là quá mức tàn khốc từ trình độ nào đó tới nói. Lão cách cũng là một cái cảm tình dồi dào hướng nội nín nhịn nam. Phòng giải phẫu môn ngay phía trên, trắng như tuyết trên vách tường mang theo một cái Giê-xu chịu khổ dáng dấp đồng hồ. Kim dây tí tách không ngừng mà đi tới. Mỗi một lần đều giống như ầm ầm nhịp trống đập vào Lý Thống Phạm cùng Grider trong tâm khảm. Từ từ, lão Lý giác đến liền trong hành lang không khí đều sắp muốn nôn nóng mà bốc khói. Grider đứng lên đến tới lui lui dẫm vài vòng. Từ trong túi móc ra một điếu thuốc. Đang muốn đốt hút mạnh hai cái. Một ngẩng đầu nhìn thấy trên vách tường cấm chỉ hút thuốc bắt mắt nhắc nhở bài. Khi đi ngang qua Bạch Y Thiên Sứ nghiêm túc trong ánh mắt. Phẫn nộ địa lại giả bộ trở lại. Lo lắng. Căng thẳng. Đang lúc này. Hành lang một đầu khác đột nhiên đi ra một trận rối loạn tạp thanh. Lý Thống Phạm ngẩng đầu nhìn lên. Một đám phóng viên hấp tấp địa đẩy ra ngăn cản y tá vọt vào. Thùng cơm tiên sinh. Xin hỏi ngài tại sao không có tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức? Là một người nghề nghiệp bóng đá huấn luyện viên. Ngài không cảm thấy như vậy phi thường không có đạo đức nghề nghiệp sao? Catalonia mỗi ngày thể dục dâu ria rậm rạp phóng viên thật xa liền bắt đầu kêu to lên. Xin hỏi Marcelo thương thế nghiêm trọng sao? Nếu như mùa giải này đền đáp, Real Madrid có thể hay không vứt bỏ hắn? Một vị liền giày cao gót đều chạy mất ba bá giơ microphone. Âm thanh sắc bén. Có người nói ngài đã chuẩn bị đem người Brazil thanh tẩy. Ngoặc kép chấm chấm. Chỉ đạt được một cái bóng dẫn trước ưu thế. Này có thể hay không đối với Real Madrid Manchester hành trình tạo thành quấy nhiễu? Ngài sẽ ở Old Trafford lựa chọn cùng MU đánh đối công sao? Ngoặc kép chấm chấm. Lý Thống Phạm tiên sinh. Mùa giải liền muốn kết thúc. Tại sao vẫn chưa đóng với ngài gia hạn hợp đồng tin tức truyền tới? Theo ta được biết ngài hợp đồng còn có liền tháng liền đến kỳ. Các ký giả nói nhao nhao ồn ào âm thanh trong nháy mắt đầy dãy bệnh viện hành lang. Yên tĩnh giải phẫu khu trong nháy mắt đã biến thành ầm ĩ chợ bán thức ăn. Lý Thống Phạm vẫn không có làm ra phản ứng. Nhị đương gia Grider đã không chút khách khí địa cầm lấy bên người cây lau nhà nằm ngang ở trước. Ngực như là xe ủi đất như thế đẩy phóng viên ra bên ngoài oanh. Kỳ quái, tại sao Grider bên người có một cái cây lau nhà đây? Các ký giả không làm. Chúng ta có quyền được biết. Chúng ta có phỏng vấn quyền. Quần ma loạn vũ. Lý Thống Phạm bộ mặt tức giận kéo bên người đi qua Bạch Y Thiên Sứ. Chất vấn, nơi này là giải phẫu khu. Các ngươi làm sao sẽ cho những người này tiến tới? Bạch Y Thiên Sứ em con mắt dẫm một cái. Tức giận quăng một cái cỡ lớn, long não. Tránh ra Lý Thống Phạm đi rồi. Ta đi. Này thái độ gì? Làm sao nước ngoài bệnh viện phục vụ thái độ cũng như thế thứ? Đang buồn bực đây. Vị kia em ngoái đầu nhìn lại giận dữ. Nhìn rõ ràng điểm. Ta không phải y tá. Ta là bệnh nhân. đã bị người kéo lại 8 lần. Lão nương không phải y tá, không phải bác sĩ a. Lão Lý cẩn thận nhìn lên, tự xưng lão nương nổi khùng, em mặc trên người chính là một bộ màu trắng áo gió. Vẫn đúng là không phải y tá phục. Đại nương, không phải y tá ngươi ăn mặc áo blau ở trong bệnh viện lắc lư cái gì? Một bên khác, Grider hiển nhiên là đánh giá cao sức mạnh của chính mình. Một người một cái cây lau nhà, coi như thế nào đi nữa, dương đao cưỡi ngựa cũng đẩy có điều chừng 10 cá nhân. Đã đỏ mặt tía tai, các ký giả trận địa vẫn cứ vững như bàn thạch. Lý Thống Phạm quá khứ vỗ vỗ Grider vai, ra hiệu hắn thả xuống cây lau nhà. Xoay người đối với các ký giả nhẹ như mây gió địa quăng câu nói tiếp theo. Nơi này là giải phẫu khu. Như vậy ồn ào biết đánh quấy nhiễu cầu thủ của ta giải phẫu tiến trình. Các ngươi không phải là muốn tin tức sao? Đi theo ta. Nói xong, lão Lý tách ra đoàn người đi ra ngoài. Mười mấy cái phóng viên liếc mắt nhìn nhau, hào hứng đi theo lão Lý sau lưng. Như là rốt cuộc tìm được bánh gato lục đầu con ruồi như thế hô phần phật đuổi lên đi. Lý Thống Phạm đi thẳng đến thành phố Madrid, trung tâm bệnh viện cấp cứu cửa đại lâu trên bậc thang. Mới từ trong túi tiền móc ra chỉ cùng bút. Đối mặt các ký giả viết hoa hoa nửa ngày. Lại giả bộ trở lại đi. Trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Được rồi. Có cái gì muốn hỏi mau hỏi đi. Kỹ nữ môn. Biểu. Kỹ nữ môn. Chạy mất giày cao gót ba bá phóng viên vốn còn muốn hỏi người điên ly ở viết cái gì. Nghe được câu cuối cùng xưng hô, coi chính mình nghe lầm, quay đầu nhìn lại cái khác đồng hành, đều một mặt tức giận nhìn người điên ly, hiển nhiên bị kỹ nữ môn ba chữ này chọc giận. Liền ba bá giơ lên thật cao nắm đấm, âm thanh kháng nghị, người điên Lý tiên sinh, người đây là trần trụi sỉ nhục, phóng viên cũng là có tôn nghiêm, ta muốn hướng về tòa án khởi tố ngươi, cút mẹ mày đi. Lý Thống Phạm chỉ vào mũi chửi ầm lên. Khởi tố. Các ngươi cái đám này cho cái vọt tới bên trong bệnh viện đến quấy giày cầu thủ của ta giải phẫu. Ta có thể đi khởi tố các ngươi mưu sát. Lý Thống Phạm càng nói càng kích động. Đem trước tích góp hết thảy lửa giận như là núi lửa bạo phát như thế phát tiết đến cái đám này. Không biết điều phóng viên trên người. Đứng ở trên bậc thang ở trên cao nhìn xuống. Như là đàn bà ngang ngược chửi đồng như thế chửi ầm lên. Làm sao? Tức rồi. Khà khà. Lúc này cùng ta đàm luận tôn nghiêm. Tôn nếu không là người khác đưa cho ngươi. Mà là các ngươi con mẹ nó chính mình kiếm về. Vì cái gọi là tin tức giá trị. Các ngươi liền không để ý chết sống của người khác. Còn con mẹ nó cùng ta đàm luận tôn nghiêm. Chủ và thợ ngày hôm nay chính là mắng các ngươi. Làm sao? Chó chết đồ vật, người điên ly tức giận hấp dẫn xuất một chút vào nghề người quan tâm. Mà mười mấy cái phóng viên trải qua ban đầu sự phẫn nộ sau khi. Trái lại một mặt sắc mặt vui mừng tràn đầy phấn khởi địa mở ra ghi âm bút. Điện thoại di động, microphone, ngược lại là tất cả có thể vật ghi chép. Cấp tốc đưa đến Lý Thống Phạm trước mặt. Đây chính là Mãnh Liêu A. Tuyệt đối hấp dẫn người nhãn cầu. Thấy cảnh này, Lý Thống Phạm giận dữ cười. Chà chà, này chính là các ngươi tôn nghiêm. Muốn ghi chép chứng cứ. Được, nghe rõ ràng. Xem ta khẩu hình, chó cái, mắng tới đây. Lý Thống Phạm lấy ra máy tính sách tay vỗ vỗ. Không phải chỉ có Ferguson mới gặp phong giết truyền thông. Kỹ nữ môn, chúc mừng các ngươi. Các ngươi thành công chọc giận ta. Tổng cộng 13 nhà truyền thông. Đều nhớ kỹ, bắt đầu từ hôm nay, đừng tiếp tục muốn lấy được có quan hệ Real Madrid nửa điểm tin tức. Gặp lại, ta muốn đi chăm sóc cầu thủ của ta. Lý Thống Phạm không phong độ chút nào địa phủi mông một cái. Xoay người rời đi, cho đến giờ phút này. Mười mấy cái hai mặt nhìn nhau địa phóng viên mới phát hiện lúc này tự hồ là thật sự chọc vào tổ. Ong vò vẽ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.